bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 83 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này nhé. Thì Lan sắc mặt trắng bệch, rời khỏi chỗ ngồi, vái dài một vái, nói: Di tức gia, Di đại nhân không nhớ lỗi tiểu nhân, tuy chức quan được xin nhận trách phạt. Có điều chuyện tự lập làm vương, tư thông ngoại quốc thì ti chức quyết không có ý ấy. Ti chức một là một dạ ra sức với hoàng thượng, đặt chức trung lên đầu, quyết không hài lòng. Thôi, ngồi xuống, mời ngồi. Thật ơi, chúng ta cứ từ từ chờ xem hả? Di Tiểu Bảo nói xong rồi quay qua nói với Lâm Hưng Châu: À, người kể chuyện còn hay hơn các tiên sinh kể chuyện nữa đó. Hồi quốc tính gia quyết chiến Đài Loan á, hồng mao quỷ chạy vải đái. Rồi tiếp tục sao nữa hả? Lúc ấy tỉnh quốc gia xuất lãnh đại quân đánh được Đài Loan, đã truyền vào nội địa. Hoàng Ngô Hoàng đại nhân bèn dâng lời với triều đình, đề ra cái gọi là kiện bích thanh giả bình hải ngũ sách. Ê, từ, Hoàng Ngô là ai? Lâm Hưng Châu nhìn Thi Lan một cái, ấp úng mấy tiếng không trả lời ngay. Thi Lan nói: Vị hoàng đại nhân này vốn là thuộc hạ của quốc tính gia, làm chức tổng binh. Sau khi quy thuận triều đình, quan dẫn hanh thông, lúc qua đời đã được phong là nhất đẳng hải trừng công. Ha, té ra nguyên là một tên đại hán. Chữ gian cuối cùng lại nuốt trở vào. Thi Lan mặt đỏ bừng, nghĩ thầm: Cười chửi ta là hán gian, nhưng ta thấy ngươi cũng là người Mãn Châu giả. Mọi người không phải ai cũng như nhau sao? Gã Hoàng Ngô này có kế sách kỳ diệu gì dỗ mông ngựa hoàng đế mà được phong tiết tước công? Bản lãnh của y không nhỏ à nghe. Cách thức của y chúng ta cũng nên rèn luyện học tập cho nó khéo. Năm xưa quốc tính gia phái Hoàng Ngô phòng thủ hải trừng, y lại đem hải trừng đầu hàng triều đình. Các tướng sĩ không chịu quy hàng đều bị y giết chết. Lúc ấy triều đình đang không có cách nào bắt quốc tính gia, đột nhiên có một viên đại tướng của đối phương xuất lãnh quân đội đem các thành trì quy hàng. Triều đình mười phần mừng rỡ vì thế đặc biệt phong thưởng. À, thì ra là vậy. Y hiến kế sách gì? Vị quan đại nhân này quả thực là làm hại bá tính đến khổ. Bình thái ngũ sách của y, điều thứ nhất là dời tất cả bá tính ở gian biển vào nội địa, cho Kim Môn, Hạ Môn và Đài Loan không được tiếp tế. Điều thứ hai là thiêu hủy tất cả thuyền bè gian biển, trở đi không một tấc gỗ nào được đưa ra biển. Điều thứ ba là giết Trịnh Thái Sư, cha của quốc tính gia. Điều thứ tư là khai quật lăng mộ tổ tiên của quốc tính gia, phá hủy phong thủy của y. Điều thứ năm là dời tất cả quan binh bộ thuộc cũ của quốc tính gia vào khai khẩn đất quan trong nội địa để khỏi sinh hậu hoạn. Kế sách của cái thằng đầy tớ này quả thiệt là tàn độc nghe. Chứ không phải sao, lúc ấy hoàng đế thuận trị dự băng hà, hoàng thượng lên ngôi vẫn còn nhỏ, Ngao Bái một mình nắm đại quyền. Thằng gian tặc Ngao Bái này thấy bình hải ngũ sách của Hoàng Ngô, cho rằng mười phần có lý, bèn hạ lệnh từ Liêu Đông tới Trực Lệ, Giang Tô, Chiết Giang, Phúc Kiến cho tới Quảng Đông, suốt vùng duyên hải không cho ai ở gần bờ biển 30 dặm, tất cả thuyền bè đều phải đốt sạch. Lúc ấy ngàn ngàn vạn vạn bá tính ở duyên hải lưu ly thất sở, không sống được qua ngày. Kế sách ấy của Hoàng Ngô cũng rất quá đáng. Đến khi Kim Thượng đích thân coi chính sự, vậy đại nhân bắt được Ngao Bái với thủ tiêu lệnh cấm hải. Nhưng ba tính bảy tỉnh dục duyên hải đã nếm đủ mùi đau khổ. Lúc ấy triều đình ra nghiêm lệnh, phàm ba tính vượt quá ranh giới bắt được là lập tức chém đầu. Rất nhiều dân nghèo không sống được, ra bờ biển bắt cá không biết bị giết bao nhiêu mà kể. Trịnh Thái Sư cũng bị giết lúc ấy. Ngao Bái còn đặc biệt sai thượng thư bộ binh Tô Nạp Hải tới huyện Nam An tuyển cho Phúc Kiến đào mộ họ Trịnh. Ngao Bái tự xưng là dũng sĩ, mà lối làm việc lại không ra sao hết. Có bản lĩnh thì cứ đánh nhau một trận với quốc tính gia, dời bá tính ở duyên hải vào nội địa, không phải là nói rõ sợ người ta sao? Hoàng thượng yêu thương bá tính, nếu kế sách của Hoàng Ngô trình lên hoàng thượng thì y không bị chém đầu mới lạ. Đúng vậy, Hoàng Ngô chết sớm tính ra là may cho y. Tin Trịnh Thái Sư qua đời truyền tới Đài Loan, quốc tính gia sợ dao động quân tâm, nói đó là lời bị đặt không được tin theo. Nhưng theo lời thân binh nói, thì Quốc Tính Gia thường nửa đêm khóc lóc. Quốc Tính Gia lại nói với Trần Quốc Sư và mấy vị đại tướng rằng mấy điều kế sách ấy của Hoàng Ngô quả nhiên rất tàn độc. May là đã đánh Đài Loan, nếu không á thì hơn 10 vạn đại quân không sao đứng chân được ở Kim Môn Hạ Môn. Lúc ấy bọn ta dây đánh đã lâu, quân Hồng Mao mấy lần định phá dây đều bị đánh lùi. Lúc ấy Quốc Tính Gia truyền lệnh trước Tết á, là phải hạ thành Nhiệt Lá Già, là tấn công ngày 22 tháng 11, phải không? Hồng Triều nói: đúng. Hôm ấy mưa to gió lớn, đại pháo các nơi trên lũy đất của chúng ta nhất tề bắn rác, bắn sụp một cốc tường thành. Đồn bão phía đông phía tây hành đều bị bắn nát. Quân Hồng Mao liều mạng xông ra, nhưng bị giết mấy trăm người lại phải chui vào. Quỳ thái thú Hồng Mao bèn kéo cờ trắng đầu hàng. Lúc ấy người Trung Quốc ở Đài Loan đều muốn trả thù, muốn giết hết cái bọn quỷ Hồng Mao. Quốc Tính Gia hiểu vụ bá tính, nói: Trung Quốc chúng ta là nước lễ nghĩa, địch nhân đã đầu hàng thì không được giết. Chuẩn y 14 điều khoản trong hàng thư của thái thú Hồng Mao, cho y xuất lãnh tàn binh bại tướng lên thuyền rời Đài Loan, trốn về Ba Đạt Di Á. Bọn quỷ Hồng Mao chiếm cứ Đài Loan từ năm Thiên Khải thứ tư nhà Đại Minh, chiếm đóng 38 năm, đến năm Vĩnh Lịch thứ 15, cũng chính là ngày 29 tháng 11 năm Thuận Trị thứ 18, thì Đài Loan trở về bản đồ Trung Quốc. Quốc Tính Gia ra lệnh không cho giết quân Hồng Mao đầu hàng, nhưng bá tính Trung Quốc căm hờn không chịu nổi, nhao nhao chửi bới rồi ném đá vào chúng nữa. Bọn trẻ con còn đặt dè để hát, quân Hồng Mao người đứt tay cái cục chân, cái đầu ủ rũ không dám nói một câu. Lúc binh thuyền của bọn họ nhổ neo, kéo cờ hàng lên, lại bắn pháo chào, nói là tạ ơn không giết của Quốc Tính Gia. Hay lắm, hay lắm. Người Trung Quốc chúng ta thật là có oai phong, quả pháo của bọn quỷ Hồng Mao lợi hại như vậy, đánh được Đài Loan quả thật rất không dễ, rất không dễ. Quốc Tính Gia đổi thành Nhiệt Lai Già là Trấn An Bình, thành Phổ La Dân Già, đổi tên là Phủ Thừa Thiên, vĩnh viễn làm trọng trấn của Đài Loan. Thì quân Môn lấy Đài Loan đi theo con đường cũ của Quốc Tính Gia năm xưa, từ cửa Lộc Nhĩ tiến vào. Di Tiểu Bảo xua xua tay ngắt lời y, ngáp một cái thật lớn, nói: người Trung Quốc đánh bọn quỷ Hồng Mao tháo chạy ra biển thì nghe mới sướng tai, chứ người mình đánh người mình trước sau chẳng qua cũng chỉ như vậy à. Thì tướng quân, chúng ta uống rượu cũng nhiều rồi, thôi đi nghỉ nghe. Dần dần đa tạ tước gia ban rượu, ti chức xin cáo từ. Di Tiểu Bảo vào nội đường kể chuyện cản trở lời Thi Lan, tóm lại là không cho y khoe khoang chiến công đánh Đài Loan. Sáu vị phu nhân nghe thấy đều buồn cười, chỉ có A Kha im lặng không nói gì, nghĩ thầm nếu năm xưa lấy Trịnh Khắc Sản thế ắt cũng bị bắt sống với y về Bắc Kinh, giờ kẻ Dông Quốc không khỏi bị chịu nhục lớn. Hôm trước nhìn thấy Trịnh Khắc Sản cưỡi thuyền rời đảo Thông Ngật, đối với sự còn mất sống chết của y đã không còn quan tâm gì nữa. Lúc ấy nghe y mất nước đầu hàng lại càng không để ý, nhưng nhớ lại chuyện xưa, mình lại có thể bị phong thái dung mạo của y mê hoặc như thế. Biết rõ người ấy là hạng tử đệ khố gấm, không có chí cốt, không ra gì, mà mình lại như mù lòa, đối với y một mảnh thâm tình. Bây giờ nhớ lại, vẫn cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Công chúa nói: hoàng đế ca ca đối xử với người ta quá khoan dung. Thằng đầy tớ Trịnh Khắc Sản đầu hàng, lại phong cho y tước công nhất đẳng, hơn cả Tiểu Bảo, thật khiến người ta bất phục. Di Tiểu Bảo xua tay nói: không hề gì, không hề gì. Quốc Tính Gia là đại anh hùng hảo hán, hoàng thượng nể mặt Quốc Tính Gia mới phong cháu nội của y làm tước công nhất đẳng. Chứ nếu chỉ dựa vào bản lĩnh của Trịnh Khắc Sản thì chỉ phong cho y làm sâu rớm nhất đẳng thôi. Trưa hôm sau, Di Tiểu Bảo mời riêng Lâm Hưng Châu, Hồng Triều hai người ăn tiệc, hỏi lại tình hình Thi Lan tấn công Đài Loan. Nguyên quân Thanh cùng quân Đài Loan quyết chiến mấy ngày ở Dũng Ngưu Tâm, đảo Kê Lung. Hôm đầu tiên Thi Lan bị thua, về sau viện binh của quân Thanh kéo tới, lại đánh lớn. Chiến thuyền Đài Loan bị đốt cháy đại bại, tướng sĩ tử thương hơn một vạn người. Chiến thuyền hoặc bị đánh chìm, hoặc bị đốt cháy, tổn thất 300 chiếc. Lưu Quốc Hiên xuất lãnh tàn quân lui về Đài Loan. Thi Lan xuất lãnh thủy sư tấn công Đài Loan. Cửa Lộc Nhĩ nước cạn, chiến thuyền không vào được, đậu trên bờ biển 12 ngày. Đang lúc vô kế khả thi, đột nhiên mù lớn đầy trời, thủy triều dâng cao, chiến thuyền quân Thanh nhất tề kéo vào. Đài Loan trên dưới ai cũng hoảng sợ, đều nói: năm xưa Quốc Tính Gia nhân thủy triều dâng lên ở cửa Lộc Nhĩ mà đánh lấy được Đài Loan, bây giờ thủy triều ở cửa Lộc Nhĩ lại dâng cao, địa thế hiểm trở đã bị mất, đây là ý trời, có đánh nữa cũng vô dụng. Trịnh Khắc Sản được tin thủy sư của quân Thanh đã qua cửa Lộc Nhĩ, hoảng sợ run bần bật. Phùng Tích Phạm khuyên y đầu hàng, tự nhiên y ưng thuận ngay, chỉ là sợ Thi Lan muốn trả thù riêng, làm khó con cháu họ Trịnh nên còn ngần ngừ. Lúc ấy Lưu Quốc Hiên gửi thư cho Thi Lan, nói đầu hàng thì được, nhưng phải bảo toàn cho con cháu của Quốc Tính Gia. Nếu không thì quân dân trên toàn Đài Loan cảm niệm ơn nghĩa của Quốc Tính Gia, sẽ chiến đấu tới người cuối cùng. Thi Lan lập tức gửi thư trả lời, bảo đảm quyết không nhớ thù cũ. Nếu không thì trời người cũng giết, tuyệt tử tuyệt tôn. Lúc ấy Trịnh Khắc Sản, Phùng Tích Phạm, Lưu Quốc Hiên bèn xuất lãnh văn võ bá quan ở Đài Loan ra hàng. Từ khi tôn thất nhà Minh Đoan Dương Chu Xung Quế tự sát Tuẫn Quốc, kế đó năm người cùng tử tiết chết theo, nhà Minh tới đó là chấm dứt. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: con cháu của vị hoàng đế nhà Minh này tự sát Tuẫn Quốc, năm người vợ cùng chết theo họ. Nếu Di Tiểu Bảo mình tự sát, không biết trong bảy người vợ có mấy người chết theo mình đây nữa. Hay, Song Nhi thì nhất định sẽ chết theo cái chắc rồi đó. Công chúa thì nhất định, ê, thứ lỗi, không chết theo được. Còn năm người kia có quá nữa sẽ gieo xúc sắc để quyết định sống chết. Phương Di lúc gieo xúc sắc nhất định sẽ giở trò gian lận, bảo người chết là mình, là đồ dây đực. Lâm Hưng Châu lại nói, sau khi Thi Lan đem quân lên bờ cũng rất thủ tính, hoàn toàn không làm khó con cháu họ Trịnh, còn đích thân tới tế Diên Bình quận Dương Trịnh Thành Công, khóc lớn một lúc. Hồng Triều nói: trong bài văn tế của y có câu, từ khi Đồng An Hầu vào Đài Loan, đất Đài Loan mới có người ở, được ban họ mở đất, bắt đầu trở thành cương giới, không ông thì ai. Nay Lan nhờ uy linh thiên tử, sức lực tướng sĩ, lấy được đất này, không tru diệt kẻ mất nước là vì chức phận trung thành với triều đình mà báo đáp cho cha anh. Duy Lan xuất thân bộ ngũ, cùng kẻ được ban họ có duyên cá nước, giữa đường vì chuyện hiềm khích trở thành oán thù. Lan và kẻ được ban họ tuy thế đã thành kẻ thù, nhưng tình vẫn là chúa tôi. Kẻ sĩ cũng khốn trong bụi lao, vì nghĩa mà có chuyện không làm, ơn riêng nghĩa chung chỉ thế mà thôi. Mấy câu ấy được truyền tụng một thời. Ikili Colo nói gì vậy? Kẻ sĩ cùng khốn trong bụi lao là chỉ Ngũ Tử Tư. Năm xưa Ngũ Tử Tư diệt nước Sở, đào mộ Sở Bình Dương, đánh vào xác 300 roi để trả mối thù giết hại cha anh. Thì Lan nói y quyết không làm chuyện như thế. Hey, y dám làm hả? Tuy Quốc Tính Gia đã chết, nhưng y còn sợ gần chết. Y phá hoại cơ nghiệp Trịnh Gia, chỉ sợ anh hồn của Quốc Tính Gia tìm y làm khó dễ, nên tới miếu thờ Quốc Tính Gia dập đầu nài nỉ. Người này rất là gian hoạt, các ngươi đừng có mắc lừa y. Lâm Hồng hai người đồng thanh khen phải. Di Tiểu Bảo nói: chuyện Ngũ Tử Tư thì ta được xem diễn rồi. Có một vai Ngũ Tử Tư qua cửa quan, trong một đêm mà đầu bạc trắng. Nè, chuyện này có phải không vậy? Dần dần, tức gia trí nhớ rất tốt. Di Tiểu Bảo rất lâu không nghe người ta kể chuyện, lúc ấy bèn hỏi lại sự tích trước sau của Ngũ Tử Tư. May là Hồng Triều năm xưa từng đi thi tú tài, tuy không thi đậu, nhưng văn chương trong bụng vẫn còn ngấn mực. Lúc ấy năm 10-15 kể rõ lại. Di Tiểu Bảo nghe rất say sưa, nói: ta ở trên đảo quan này, nói thiệt nha, buồn chán lắm. Hơi may mà có hai vị tới kể chuyện cho ta giải sầu á. Tốt nhất là các ngươi, à hai ngươi ở đây thêm dài 3 ngày, hay dài tháng cũng được, không nên đi vội nghe. Bọn ta là hàng tướng Đài Loan, tối hôm qua nói chuyện đã đắc tội với Thi tướng quân. Thi tướng quân muốn đối phó với bọn ta cũng như bóp chết hai con kiến, chỉ cần tùy tiện khoác cho tội danh mang lòng phản phúc, mưu việc bất chấp là có thể lập tức chém trước tâu sau. Cho dù chém mà không tâu cũng không có ai truy vấn. Chi đại nhân, xin người nói với Thi tướng quân giữ hai người bọn ta ở lại hầu hạ ngươi đi. Hồng đại ca, ngươi thấy thế nào? Đêm qua Ti chức đã bàn kỹ với Lâm đại ca, nếu không được Di đại nhân cứu mạng thì hai người bọn ta ắt chết cũng không có đức chung. hai vị theo ta thì nhất thiết phải nghe lời ta. Hồng Lâm hai người nhất tề khom lưng nói. Bất kể vị tước gia sai bảo việc gì, bọn tiên chức cũng tuân lệnh. Di Tiểu Bảo rất mừng, nghĩ thầm. Có hai người trợ thủ thế này thì có cách rời khỏi cái đất ma này rồi. Khang Hy phái Bành Tham tướng mang quân giữ đảo Thông Ngực. Trước đó đã có nghiêm chỉ, quyết không được cho Di Tiểu Bảo và người nhà rời khỏi đảo một bước. Bành Tham tướng đầu óc không sáng láng lắm, cũng chẳng có bản lĩnh gì nhiều. Nhưng với thánh chỉ của Hoàng thượng thì cho dù có chém 17-18 cái đầu y, y cũng không dám làm trái. Khang Hy muốn y cai quản chặt chẽ thì y cai quản chặt chẽ. Di Tiểu Bảo mà muốn lấy mạng y thì chỉ cần nhấc tay một cái. Nhưng cho dù giết sạch 501 tướng sĩ cai quản mà không có thuyền bè, rốt lại cũng không rời đảo được. Lâm Hồng hai người đều là tướng giỏi trong thủy sư, trong chuyện dông thuyền ra biển ắt có tài năng. Đêm ấy y lại mời tiệc Thi Lan, lần này chỉ có hai người Lâm Hưng Châu, Hồng Triều bồi tiếp. Nói chuyện phiếm một lúc, Di Tiểu Bảo nói: Thì tướng quân, người có ở lại đây được một hai tháng nữa không vậy? Tỳ chức vốn muốn ở lại thêm vài hôm để thượng được nghe Di đại nhân chỉ dạy. Có điều Đài Loan vừa yên, không thể đi xa quá lâu, sáng mai định cáo từ đại nhân. Người nói muốn ở lại thêm vài hôm để thường được nghe ta chỉ dạy, không biết là thiệt lòng hay để lấy lòng ta vậy ta? Tự nhiên là rất thật lòng, là lời tận đáy lòng của tiên chức. Năm xưa tiên chức theo hầu đại nhân đóng ở đảo Thông Ngực, bắn phá Thần Long giáo, hàng ngày được nghe đại nhân chỉ dạy, cùng nhau uống rượu đánh bạc cười đùa, những ngày ấy mới vui vẻ làm sao. Nếu có thể được sống lại những cái ngày như vậy, ngươi có vui không? Tự nhiên là vui chứ. Sau đại hoàng thượng phái đại nhân đi làm việc quân quốc trọng đại, tỳ chức sẽ xin lệnh theo hầu đại nhân. Chuyện đó rất là dễ, ngươi đừng có lo. Ngươi muốn theo hầu ta, nghe ta nói đùa thì không có khó gì. Ngày mai chúng ta sẽ cùng đi Đài Loan. Thi Lan giật nảy mình, đứng phắt lên, rung giọng nói: Chuyện này chưa có thánh chỉ của hoàng thượng, tỳ chức không dám phụng mệnh, xin đại nhân tha thứ. Ta cũng không muốn đi Đài Loan làm gì, chỉ là nghe các ngươi nói rất là nhiệt náo. Quốc tính gia khai khẩn đất đai ở Đài Nam Đài Bắc, mở ra một thế giới hoa lệ. Ta muốn chính mắt nhìn thấy. Tới Đài Loan rồi, chẳng phải ngươi thường được nghe ta chỉ dạy sao? Câu ấy là chính miệng ngươi nói ra nghe. Ha, chẳng qua ta thấy ngươi là người tốt nè, trước đây lại từng theo ta. Chúng ta là thượng ty thuộc hạ cũ, giao tình không phải tầm thường, mới miễn cưỡng nghĩ ra cách ấy để đáp ứng lời cầu xin của ngươi thôi. Ta đi Đài Loan chơi một hai tháng về à, thần không hay quỷ không biết. Nè, chỉ cần ngươi không nói, ta cũng không nói, thì hoàng thượng sao biết được đúng không? Di đại nhân, chuyện này quả thật rất khó. Đại nhân có lệnh, ty chức vốn phải dâng lời. Chỉ có điều nếu hoàng thượng trách tội, quả thật có chỗ rất bất tiện. Nếu ty chức không tâu lên là phạm tội khi quân, ty chức quả thật ngạc gian lực không dám. Mời ngồi. Thì tướng quân, ngươi đã không chịu, đó cũng là chuyện nhỏ. Thôi, khỏi nói nữa. Thi Lan như trút được gánh nặng, luôn miệng khen phải, lại ngồi xuống ghế. Di Tiểu Bảo cười nói: Nói tới tội khi quân thì không giấu gì ngươi, ta cũng đã lừa dối hoàng thượng mấy lần. Có điều hoàng thượng khoan hồng đại lượng, sau khi biết rồi chẳng qua cũng chửi vài câu, có gì lớn lao đâu nè. Dần dần, mọi người đều nói hoàng thượng đối với Di đại nhân ơn sâu đức dày, đúng là ít thấy. Vua tôi hợp nhau như thế quả thật từ xưa chưa có. Nhưng loại tiểu tướng ngoại thần phúc phận nhỏ như tiên chức thì ngàn vạn lần không dám học theo Di đại nhân. Thì tướng quân ngoài miệng nói năng giống như là vô cùng nhút nhát, nhưng mà theo ta thấy hen, ngươi cũng to gan lắm à. Nghe nói sau khi thi tướng quân đánh được Đài Loan là một bài văn tới tế quốc tính gia. Nè, chuyện đó có không vậy? Bẩm đại nhân, ba chữ quốc tính gia ấy không được nói. Bây giờ quốc tính là ai Tần Giác La? Chúng ta nói tới Trịnh Thành Công thì cũng phải khách sáo một chút, chỉ nên nói là được nhà Tiền Minh ban cho quốc tính. Vì thế trong bài văn tế ấy của tiên chức chỉ có nói hai chữ ban họ, quyết không dám phạm điều cấm kỵ. Y đoán là không ưng thuận đưa Di Tiểu Bảo đi Đài Loan thì nhất định thằng tiểu quỷ này sẽ tìm xương trong trứng gà bới móc tội lỗi của mình. Ba chữ quốc tính gia thì mọi người nói đã quen, nhưng Trịnh Thành Công được nhà Minh ban cho họ Chu, quốc tính của y là quốc tính của nhà Minh, không phải là quốc tính của nhà Thanh. Nếu Di Tiểu Bảo nắm lấy ba chữ ấy mà làm văn, nói y không quên quốc tính họ Chu, báo lên triều đình, thì chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, biết đâu lại nuôi thành đại họa. Vì thế bèn nói rõ ra trước. Thật ra Di Tiểu Bảo không có nửa điểm học vấn, những chi tiết về chữ nghĩa ấy nói thế nào y cũng không nghĩ tới. Nhưng Thi Lang phân biện qua, y lại nắm được cán, nói: Thì tướng quân từng chịu tước lộc của Triệu Minh, nhưng nhớ không quên kẻ được ban họ của tiền triều. Chuyện đó cũng không trách được. Nếu thật sự trung thành với nhà Đại Thanh ta thì phải gọi Trịnh Thành Công là nghịch tính, ngụy tính, phỉ tính, cẩu tính mới đúng chứ. Thì Lang cúi đầu im lặng, trong lòng tuy có tới 12 phần không cho là đúng, nhưng cảm thấy không nên biện luận với y nhiều về chuyện này. Vì gọi Trịnh Thành Công là kẻ được ban họ, quả nhiên cũng không khỏi có ý không quên nhà Tiền Minh. Di Tiểu Bảo nói: Bài văn tế ấy của Thi Tướng Quân nhất định là rất hay. Ha, Thi Tướng Quân, đọc cho ta nghe chút được không? Thi Lang giỏi cầm quân đánh nhau, đời nào biết làm văn tế gì. Bài văn tế ấy là do một viên sư gia Mạc Khách trong bọn Liêu thuộc viết ra. Viên sư gia này rất có tài tình. Bài văn tình cảm văn chương trọn vẹn, ý tứ lời lẽ thê thiết. Thi Lang nghe không ít người ca ngợi, trong lòng đắc ý, học thuộc lòng rất nhiều câu trong đó để khoe khoang với mọi người. Lúc ấy bèn nói: Tỳ chức nhớ qua loa vài câu, chỉ để làm trò cười cho vị đại nhân. Duy Lang xuất thân bộ ngũ, cùng kẻ được ban họ có duyên cá nước, giữa đường vì chuyện hiềm khích trở thành oán thù. Lang và kẻ được ban họ tuy thế đã thành kẻ thù, nhưng tình vẫn là chúa tôi. Kẻ sĩ cùng khốn trong bụi lao, vì nghĩa mà có chuyện không làm, ơn riêng nghĩa chung, chỉ thế mà thôi. Văn chương hay, văn chương hay. Bài văn này á, đừng nói là có giết chết ta cũng không làm được, mà dù người ta làm xong bảo ta học thuộc lòng, chỉ e ta cũng phải học 10 bữa nửa tháng. Thì tướng quân văn võ toàn trí, thì nhớ rất là tốt. Bội phục, bội phục. Người biết rõ là ta không làm được, là người khác làm, ta chỉ là đọc thuộc lòng thôi. Cái lối chăm chọc này cũng không cần phải nói chuyện nhiều chứ cười. Mấy chữ kẻ sĩ cùng khốn trong bụi lao, vì nghĩa mà có chuyện không làm là có ý gì ta? Ta học vấn kém cỏi không được hiểu nhiều, Thi Lang giải thích giùm được không? Kẻ sĩ cùng khốn trong bụi lao là nói Ngũ Tử Tư. Năm xưa y từ nước Sở chạy qua nước Ngô, tới cạnh bờ sông, có một ông chài đưa y qua sông, quay về lấy cơm cho y ăn. Ngũ Tử Tư sợ truy binh đuổi theo bắt được, núp trong bụi lao cạnh bờ sông. Ông chài quay lại, thấy trong bụi lao có người núp bèn hát: Người trong bụi lao, người trong bụi lao, không phải kẻ sĩ cùng khốn sao? Về sau, Ngũ Tử Tư xuất lãnh quân Ngô đánh phá nước Sở, đào mộ Sở Bình Dương, đánh 300 roi vào xác để trả cái thù giết cha anh y. Người được ban họ Trịnh Thành Công từng giết cha anh vợ con của ta. Người Đài Loan sợ ta sau khi chiếm được Đài Loan cũng sẽ đào mộ trả thù. Tỳ chức trong bài văn tế này nói loại việc như thế ta quyết không làm. Trịnh Thành Công trên trời khôn thiên có thể yên tâm, quân dân Đài Loan cũng không cần lo lắng. Ha, thì ra là vậy. Thì tướng quân là tự dí mình với là Ngũ Tử Tư hả? Ngũ Tử Tư là đại anh hùng đại hào kiệt, Tỳ chức làm sao dám so sánh. Chỉ có điều Ngũ Tử Tư cả nhà gặp nạn, một mình lẻ loi trốn đi, cuối cùng mang quân trở lại trả được mối đại thù. Và chi tiết ấy thì cũng không khác những tao ngộ của Tỳ chức bao nhiêu. Chỉ mong tương lai kết cục của Thi tướng quân khác hẳn Ngũ Tử Tư, nếu không thì quả là không có hay nghe. Thi Lang lập tức nhớ tới Ngũ Tử Tư lập công lớn với nước Ngô, về sau lại bị Ngô Vương giết chết, bất giác biến hẳn sắc mặt, bàn tay cầm chén rượu không ngừng run lên. Di Tiểu Bảo lắc đầu nói: Nghe nói Ngũ Tử Tư sau khi được lập công lớn thì trở nên kiêu ngạo, đối với Ngô Vương rất bất kính. Thì tướng quân, ngươi tự dí với Ngũ Tử Tư quả thực rất không ổn đó nghe. Bài văn tế đó của ngươi đương nhiên là đã sớm truyền tới Bắc Kinh rồi, hoàng thượng ắt cũng phải nhìn thấy rồi. Nếu không có ai phân biện cho ngươi trước mặt hoàng thượng thì theo ta thấy đáng tiếc, một công lao lớn vậy chỉ e đành gửi thư nước chảy mây trôi. Vì đại dân bình chứng, Tiên chức không nói mình là Ngũ Tử Tư, cũng không dám nói muốn làm Ngũ Tử Tư, chuyện này hoàn toàn khác. Ê, bài văn tế ấy của ngươi lưu truyền khắp nơi, thì tướng quân tự dí với Ngũ Tử Tư, thiên hạ ta nói trời nó biết hết trơn rồi mà. hoàng thượng thánh minh, ơn đức dư núi, bề tôi có công đều được bảo toàn. Đây chức hầu hạ một vị vua tốt, so với Ngũ Tử Tư thì may mắn hơn nhiều. Câu đó thì không có sai. Ngũ Tử Tư rốt lại suy nghĩ những gì thì ta không có hiểu lắm ha. Có điều ta đã xem hát, Ngô Dương giết y á, Ngũ Tử Tư nói là hãy móc mắt ta treo ở cửa thành, để ta nhìn thấy quân Việt đánh vào kinh thành, nhìn thấy nước Ngô diệt vong. Về sau dường như là nước Ngô quả nhiên bị diệt. Thì tướng quân văn võ toàn tài, nhất định biết chuyện ấy đúng không? Thi Lan bất giác thấy một luồng hơi lạnh chạy suốt sống lưng. Y lúc đầu chỉ nghĩ tới việc Ngũ Tử Tư lập đại công mà về sau bị Ngô Dương giết chết là chuyện không hay, dĩ nhiên cảm thấy bất an, nhưng không nghĩ tới việc Ngũ Tử Tư lúc lâm tử còn nói mấy câu ấy. Trong bài văn tế của mình nói, kẻ sĩ cùng khốn trong bụi lao, vì nghĩa mà có chuyện không làm. Tuy nói không làm việc mà Ngũ Tử Tư làm, nhưng ý dí mình với Ngũ Tử Tư thì rõ ràng hiển hiện trước mắt mọi người. Trong bài văn tế nói tới Ngũ Tử Tư là chỉ nói tới việc đánh sát trả thù, nào ngờ với Tiểu Bảo lại kéo cả chuyện rủa cho mất nước vào. Tội danh phạm điều cấm kỵ to lớn như thế lại để người ta trút lên đầu mình, đúng là vô cùng hỏng bét. Di Tiểu Bảo nói năng như thế, chỉ cần đồn tới tai hoàng thượng thì cho dù hoàng thượng thánh minh hoàn toàn không trách tội, trong lòng nhất định cũng không thích. Từ nay mình cũng đừng mơ tưởng được thăng quan tiến chức nữa. Chỉ cần kẻ thân tín với hoàng đế như Di Tiểu Bảo lửa đổ thêm dầu, bới móc theo dệt, nói mình có lòng oán giọng, châm chọc mỉa mai triều đình, giết hại công thần, thì quả thật rất khó giữ được cái đầu trên cổ. Nhất thời ý nghĩ dồn dập kéo tới, tự hận mình ngàn lần không nên, vạn lần không nên, không nên tới tế Trịnh Thành Công, không nên bảo sư gia làm bài văn tế ấy, đến nỗi bị thằng tiểu quỷ ranh mảnh này nắm được chỗ hở. Y đứng ngẩn ra đó, không biết nói câu gì để phân biện là hay. Di Tiểu Bảo nói, thì tướng quân, sau khi hoàng thượng đích thân coi việc chính sự, việc lớn đầu tiên làm là việc gì? Là giết chết gian thần Ngao Bái. Đúng, Ngao Bái cố nhiên là gian thần, nhưng y là cố mệnh đại thần ha. Năm xưa Song Thành hãm trận có công rất là lớn với nhà Đại Thanh ta. Hoàng thượng từng nói ta giết Ngao Bái chỉ sợ có người nói ta không thể tuất công thần, nói chiêm gì đó, cúng gì đó. Câu ấy là thế nào ta? Ồ, ta cũng không nhớ được nữa. Là điểu tận cung tàn. À đúng đúng đúng, cả ngươi cũng nói vậy nữa hả? À không không, ta không phải là nói hoàng thượng, chỉ nói là một câu thành ngữ thôi. Ngươi nói một câu thành ngữ hình dung việc hoàng thượng giết Ngao Bái. Đại nhân hỏi ta là câu thành ngữ gì, tiên chức chẳng qua là trả lời đại nhân, chứ ngàn vạn lần không dám chê bai phỉ báng hoàng thượng. Di Tiểu Bảo hai mắt nhìn chằm chằm vào y, nhìn tới mức khiến Thi Lan tâm quản ý loạn. Từ xưa đến nay, người làm bề tôi nếu tự cho rằng công to mà được thưởng nhỏ thì hoàng đế nhất định sẽ rất căm hận. Bề tôi cũng không cần nói ra lời oán giọng, chỉ cần bốn chữ có lòng oán giọng là đã phạm tội mất đầu. Thi Lan trong lúc hoảng hốt bị Di Tiểu Bảo dẫn dụ nói ra câu điểu tận cung tàn, vừa nói ra khỏi miệng lập tức biết là không hay, nhưng đã không kịp rút lại. Huống chi ngoài Di Tiểu Bảo còn có hai người, Lâm Hưng Châu và Hồng Triều bên cạnh, nếu muốn chối cũng không được. Di Tiểu Bảo nói, thì tướng quân nói điểu tận cung tàn, câu ấy có chê bai phỉ báng hoàng thượng không thì ta không có biết. Trong triều có nhiều đại học sĩ lắm, thượng thư nè, hàn lâm có học vấn nè, nghe chúng ta không ngại gì mời họ bình phẩm. Có điều ta theo hoàng thượng đã lâu, dường như hoàng thượng thích nghe người ta nói y là điểu sinh ngư than, chứ không có thích nghe người ta nói y là điểu tận cung tàn. Cùng là điểu cả, nhưng chỉ sợ là rất khác nhau. Một con là chim tốt, một con là chim xấu, đúng không? Thi Lan vừa sợ vừa giận, nghĩ thầm, một là không làm, hai là làm thì không thôi. Ngươi du hãm ta như thế thì cứ giết sạch ba người các ngươi, cũng khỏi lưu lại hậu hoạn. Vừa nghĩ tới đó, bất giác trên mắt lộ ra hung quang. Di Tiểu Bảo thấy y đột nhiên vẻ mặt hung dữ, trong lòng không kìm được hoảng sợ, cười gượng nói: Thì tướng quân một lời nói ra, ngựa tử khó đuổi. Trước mắt ngươi có hai cách. Thứ nhất là lập tức giết chết ta và Lâm Hồng hai người, lại giết hết các vị phu nhân và con ta, sau đó phát binh ở Đài Loan tự lập làm vương. Chỉ là quân ngươi mang theo đều là quân Thanh, chưa chắc đã chịu theo ngươi làm phản. Quân dân Đài Loan cũng chưa chắc phục ngươi. Thi Lan trong lòng chính đang tính toán chuyện ấy, nghe y một câu nói toạc ra, vội vàng làm ra vẻ hòa quảng, nói: Ti chức hoàn toàn không có ý đó, xin đại nhân đừng nghi ngờ, đổ cho ti chức tội danh nặng nề. Nhưng không biết cách thứ hai mà đại nhân nói là gì, xin đại nhân ra ơn chỉ giáo. Di Tiểu Bảo nghe y nói nhũng, lập tức hơi yên tâm, ngồi bắt chéo chân rung đùi mấy cái, nói: Cách thứ hai thì phải được huynh đệ và hai vị Lâm Hồng giúp đỡ mới được. Mới rồi lúc Thi tướng quân nói về hoàng thượng, quả thật có nói chữ điểu. Cung kính nói hoàng thượng là điểu sinh ngư thang thì quá tốt rồi. Vậy sao ta gặp mặt hoàng thượng nhất định nói Thi tướng quân đặt chữ trung lên đầu, khăng khăng không quên ân hậu đảng. Trong lúc nói chuyện phiếm thì thường nói ngũ tử tư dông ơn phụ nghĩa, Ngô Dương phát binh giúp y trả mối thù cho cha anh. Vậy sao bất kể sai y làm việc gì, y cũng phải xông vào nước lửa mà làm? Tại sao lại có thể mở lời oán giọng bất mãn trong lòng? Năm xưa, nếu Thi tướng quân là ngũ tử tư, thì không những giữ được giang sơn của Ngô Dương bền vững muôn muôn năm, đừng nói có thể giữ được loại mỹ nhân như là Tây Thi, mà cả Đông Thi, Nam Thi, Bắc Thi, Trung Thi cũng có thể cướp tất và dâng cho Ngô Dương. Ngũ tử tư khăng khăng không quên chính mình, còn Thi tướng quân khăng khăng không quên là thiên tử thánh minh nhà Đại Thanh ta. Có lòng tốt sẽ gặp điều tốt, thánh thượng luận công ban thưởng, thì tướng quân tự nhiên sẽ được công hầu giang đại. Câu ấy khiến Thi Lan trong lòng mừng rơn, vội vái dài một vái, nói: Nếu đại nhân nói tốt như thế trước mặt hoàng thượng, thì ti chức vĩnh viễn không dám quên ơn đức của đại nhân. Di Tiểu Bảo đứng lên đáp lễ, mỉm cười nói: Ê, nói câu ấy ra là làm ơn không tốn tiền, chỉ cần lúc nào ta tâm tình khoan khoái, tự nhiên sẽ tâu với hoàng thượng thôi, yên tâm ha. Nếu không cho ngươi đi Đài Loan một chuyến, thì thằng tiểu tử ngươi tâm tình làm sao khoan khoái được. Đài Loan vừa bình định, lòng người chưa định, ti chức định tâu lên hoàng thượng, sai một đại viên ngôi cao vọng trọng tới tuyên dụ đức âm của thanh thượng, dỗ dậy bá tính. Vì đại viên ấy tự nhiên chỉ có vị đại nhân là thích hợp nhất, ti chức sẽ lập tức chân biểu tâu lên, xin hoàng thượng giáng chỉ ủy phái đại nhân tới Đài Loan tuyên chỉ dỗ dậy. Người dân biểu dọc kinh, rồi chờ đến khi hoàng thượng có chỉ ban xuống, đi đi về về ít nhất cũng phải mất mấy tháng. Chỉ e những lời đồn đại này nọ lọt vào tai hoàng thượng, không phải 1000 thì cũng đã 800-900 câu. Nhưng cái việc thế này thì không được chậm trễ 3 khắc 1 giờ. Tốt nhất là Thi tướng quân lập tức mời một đại viên thân tín của hoàng thượng cùng đi Đài Loan tra khám, mới có thể chứng minh ngươi tuyệt đối không có ý tự lập làm vương ở Đài Loan. Ở ngoài đồn rằng ngay cái danh hiệu ngươi cũng đã quyết định rồi, gọi là Đại Minh Đài Loan, Tịnh Hải Dương gì đó phải không? Thi Lan nghe tới 7 chữ Đại Minh Đài Loan Tịnh Hải Dương, bất giác hoảng sợ giật nảy mình, nghĩ thầm, ngươi ở trên đảo quan mà nghe tin đồn ở đâu được, tự nhiên là ngươi thuận miệng nói bừa ra. Nhưng câu này mà truyền tới Bắc Kinh thì nhất định triều đình thà tin là có, đừng ngờ là không, mình sẽ chết không có đất chôn, vội nói. Đó là lời đồn, xin đại nhân ngàn vạn lần đừng tin. À, đúng rồi, ta và ngươi quen nhau đã lâu, tự nhiên là không tin. Có điều Thi tướng quân bình định Đài Loan giết chết nhiều người, nhất định đã kết oán không ít. Kẻ thù của ngươi muốn hại ngươi, ta thấy không sao đề phòng, khó mà phân biệt. Có câu rất hay là nếu không dây cánh chớ làm quan. Không biết trong các đại quan trong triều có ai chịu đem hết cái thân gia tính mạng ra sức mà để che chở cho Thi tướng quân không ta? Thi Lan tim càng đập thình thịch. Quả thật trong triều mình không được người nào có thế lực giúp đỡ, nếu không năm xưa cũng không đến nỗi phải ngồi chơi xơi nước khắp nơi từ tạ, không còn cửa nào chạy chọt ở Bắc Kinh. Người quả thật có thể nói giúp mình cũng chỉ có Di đại nhân trước mặt. Lúc ấy cắn cắn môi nói: Đại nhân chỉ giáo, ti chức vô cùng cảm kích, sự tình đã gấp rút, ti chức lớn mật mời đại nhân sáng mai khởi hành tới Đài Loan tra xét rõ chân tướng. Di Tiểu Bảo cảm mừng, nhưng nghĩ là ngươi mời ta, không ngại gì làm khó, liền nói: Bằng vào gian tình giữa hai chúng ta thì dễ phân biệt nổi quan cho Thi tướng quân, có chức giả một phen cũng không đáng gì. Chỉ là ta trên đảo đã lâu, ra biển chỉ e là bị say sóng. Đồng thời vợ con ta ngày nào cũng bên cạnh, cũng không nỡ chia tay với họ. Không biết ngươi ra biển đã bao nhiêu lần, mà trước nay cũng chưa từng thấy ngươi say sóng lần nào. Các vị phu nhân công tử và tiểu thư của đại nhân tự nhiên cũng đi cùng. Tiên chức sẽ chọn chiếc thuyền lớn nhất mời đại nhân ngồi. Mấy hôm nay trên biển cũng không có sóng gió gì, xin đại nhân yên tâm. Nếu đã thế thì huynh đệ chỉ còn cách miễn cưỡng làm chuyện khó. Đi, phen gì thi tướng quân vậy? Thi Lan luôn miệng cảm tạ. Hôm sau, Di Tiểu Bảo mang 7 vị phu nhân, hai con trai là Hổ Đầu, Đồng Trùy và con gái là Song Song lên kỳ hạm của Thi Lan. Bành Thăm Tướng định cản trở, Thi Lan lập tức ra lệnh trói y vào một gốc cây. Đoàn thuyền nhổ neo lên đường. Di Tiểu Bảo nhìn đảo Thông Ngực đã cư trú mấy năm, cười nói: Nhà cái đã rời đảo rồi, chỗ đó không thể gọi là đảo Thông Ngực nữa, chúng ta phải đổi tên khác mới được. Đúng vậy, xin đại nhân xem thử đổi tên gì hay. Hoàng thượng phái ngươi tới truyền chỉ, nói Chu Văn Dương có Khương Thái Công câu cá, Quan Vũ Đế có Nghiêm Tử Lăng câu cá, phàm là thiên tử thánh minh thì đều có trung thần câu cá. Hoàng thượng phái ta ở đây câu cá, chúng ta cứ gọi là đảo Điếu Ngư thôi. Cái tên đại nhân đặt thật không gì tốt hơn. Một là ca ngợi hoàng thượng giống Chu Văn Dương, Hán Quan Vũ. Hai là tỏ rõ đại nhân vừa như Khương Thái Công văn võ toàn tài, vừa như Nghiêm Tử Lăng thanh cao phong nhã. Đúng, đúng. Từ nay trở đi chúng ta gọi đây là đảo Điếu Ngư thôi. Chỉ có điều tước Thông Ngực hầu của ta phải đổi là Điếu Ngư hầu. Vậy sao thăng quan tiến tước gọi là Điếu Ngư công gì đó? Thì nói ra nghe không được xuông tai cho lắm hả? Ngư ông được lợi, thu hoạch rất lớn, nói ra nghe tốt lắm chứ. Hoàng thượng phong ta làm Thông Ngực bá, Thông Ngực hầu, ta thấy cũng dễ nghe. Nhưng mấy vị phu nhân của ta lại không thích lắm. Về sau xin hoàng thượng đổi thành Điếu Ngư hầu, biết đâu mọi người nghe vui hơn hả? Thi Lan trong bụng thấy buồn cười, nghĩ thầm cái gì mà Thông Ngực bá, Thông Ngực hầu, đều là hoàng thượng đùa vui với ngươi, chỉ coi ngươi là một gã bề tôi làm trò hề, hoàn toàn không có ý tôn trọng. Cho dù đổi làm Điếu Ngư hầu thì cũng có gì dễ nghe chứ. Nhưng ngoài miệng lại nói: Từ xưa đã nói ngư tiều canh độc, ngư ông là đứng đầu, người đọc sách là ở cuối. Các danh hiệu Điếu Ngư công, Điếu Ngư dương so ra còn tôn quý hơn trọn nguyên hàng lâm nhiều. Đảo Điếu Ngư này có phải là đảo Điếu Ngư đài về sau không? Thì đáng tiếc là sử sách không ghi chép, nên không biết dựa vào đâu mà khảo cứu. Nếu có thể tìm được di tích của Di Tiểu Bảo trên đảo, thì đúng là đầu niên hiệu Khang Hy, đảo này từng có người Trung Quốc cư ngụ lâu dài, mà còn từng phái 500 quân đóng giữ. Sau một hải trình, Di Tiểu Bảo ngồi trên kỳ hạm của Thi Lan đã tới Đài Loan, lên bờ ở phủ An Bình. Dọc đường Lâm Hưng Châu và Hồng Triều kể rõ năm xưa Trịnh Thành Công tiến quân thế nào, đại phá quân Hồng Mao thế nào. Di Tiểu Bảo nghe thấy rất thú vị. Thi Lan đã đưa y tới Đài Loan, lời lẽ của y cũng không còn ý châm chọc nữa. Thi Lan mở đại tiệc trong phủ tướng quân, tiếp đón long trọng. Đang uống rượu, chợt có tin báo có chỉ dụ trong kinh đưa tới. Thi Lan vội ra tiếp chỉ, lúc trở vào vẻ mặt khác lạ, nói: Vì đại nhân, thượng vụ nói muốn bỏ Đài Loan, thế thì hỏng hết chuyện rồi. Ô sao vậy? Thượng vụ ra lệnh cho tiên chức sắp xếp kế hoạch bỏ Đài Loan, dạy tất cả quân dân trên toàn Đài Loan vào nội địa, không cho để lại một nhà một người. Tiên chức thỉnh vấn sứ thần truyền chỉ, té ra đại thần trong triều kiến nghị, nói Đài Loan lẻ loi giữa biển, dễ trở thành sào huyệt giặc cướp, triều đình không dễ mà khống chế được. Nếu phái quân đóng giữ lại tốn thêm binh lương, vì thế quyết ý bỏ luôn. Thì tướng quân có biết dụng ý thật sự của các vị đại quan trong triều là thế nào không? Chẳng lẽ câu nói của Ngũ Tử Tư gì đó đã đồn tới Bắc Kinh rồi sao? Có câu chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu đồn đi ngàn dặm. Triều đình lo thì tướng quân quả thật muốn làm Đại Minh Đài Loan Tịnh Hải Dương gì đó. Chuyện ấy là có nghe. Vậy thì làm thế nào? Bá tính ở Đài Loan có mấy mươi vạn người an cư lạc nghiệp, đã dài 50 năm đây rồi. Một phen kéo vào hết nội địa bảo họ làm sao mà sống. Nếu bức ép di cư ắt xảy ra biến cố, huống chi quan binh Đại Thanh vừa bỏ đi, quân Hồng Mao sẽ lại tới chiếm cứ. Cơ nghiệp người Trung Quốc chúng ta gian lao vất vả khai sáng ra, lại hai tay bưng lên đưa bọn quỷ hồng bao. Như thế thì làm sao bảo người ta can tâm được? Chuyện này ta thấy cũng không phải hoàn toàn không cứu vãn lại được. Hoàng thượng rất thể tất bá tính, tướng quân chỉ cần gì bá tính thỉnh mệnh, biết đâu hoàng thượng sẽ ưng thuận. Có điều trong triều đình lại có tiếng đồn đại gì đó mà tiên chức lại tâu sinh với hoàng thượng như thế, thì tự hồ không muốn rời Đài Loan, tỏ rõ ra là có chỗ chưa hết lòng trung thành. Như vậy ngươi chỉ có cách là lập tức lên Bắc Kinh tâu hết mọi chuyện với hoàng thượng. Ngươi đã tới Bắc Kinh thì tất cả những lời đồn đại muốn tự lập làm vương ở Đài Loan gì đó tự nhiên sẽ không có ai tin nữa. Đúng, đại nhân chỉ giáo rất đúng, ngày mai tiên chức sẽ lên được. Văn võ quan viên ở Đài Loan xin đại nhân tạm thời thống lãnh. Hoàng thượng rất tín nhiệm đại nhân, chỉ cần đại nhân ngồi trấn Đài Loan thì đại thần trong triều không ai dám thừa hơi nói nửa câu. Di Tiểu Bảo cảm mừng, nghĩ thầm làm quan ở Đài Loan cũng rất thú vị, cười nói: Ngươi không có thánh chỉ, lại giao hết binh mã đại quyền cho ta, hoàng thượng mà trách phạt thì làm thế nào? Y là đệ tử của Trần Thật Nam, đồng đảng của bọn phản địch Thiệt Địa Hội. Hoàng thượng tuy rất sủng ái y, nhưng mấy năm nay an trí y trên đảo Thông Ngực, không cho y cầm quyền làm việc. Y mà nắm được đại quyền binh mã vào tay, nếu lại liên kết với Thiên Địa Hội tạo phản tác loạn thì mình cũng phải chịu tội chết. Mình cứ mang tất cả thủy sư đi, y sẽ không dám động đậy. Nếu y to gan làm bậy, lớn mật làm phản, thủy sư quay lại sẽ lập tức tiêu diệt y. Binh mã đại quyền nếu giao cho người khác, biết đâu hoàng thượng sẽ trách phạt, chứ giao cho đại dân thì không hề gì. Lúc ấy uống rượu qua loa rồi tan tiệc, Thi Lan suốt đêm ra lệnh triệu tập tất cả quan viên văn võ ở Đài Loan tới thăm kiến Di Tiểu Bảo, do y toàn quyền chỉ huy, tiện nghi hành sự, lại mời sư gia viết giúp Di Tiểu Bảo một đạo tấu chương, nói là lo lắng việc nước, đặc biệt tới đảo Đài Loan tạm thời trấn thủ để triều đình không có mối lo về phía đông, xin tha cho tội chuyên quyền, lại nói bách tính ở Đài Loan an cư đã lâu, theo như thần ở Đài Loan chính mắt đã nhìn thấy thì dường như không triệt thoái là nên. Mọi sự đâu vào đấy xong đã đến sáng, Thi Lan lập tức lên thuyền. Di Tiểu Bảo hỏi: Có một việc lớn, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Không biết chuyện lớn gì. Hoa sai à? Đúng rồi, lần này ngươi bình định Đài Loan công lao không nhỏ, đối với các vị thần trong triều định tặng biếu bao nhiêu lễ vật hả? Đây là nhờ oai đức của thiên tử, sức lực của tướng sĩ mới bình định được Đài Loan, chứ các vị thần trong triều chẳng mất chút sức lực nào. Lão Thi nè, ngươi vừa đắc ý thì thói cũ lại phát tác rồi. Ngươi bình định được Đài Loan, mọi người đều nói ngươi một mình muốn nuốt hết bao nhiêu núi vàng núi bạc, vừa phát tài lớn, những người làm quan trong triều ai không nóng mặt. Đại nhân bình giám, nếu Thi Lan mà có lấy đi riêng một lượng bạc ở Đài Loan á, thì lần này cứ cho ta về Bắc Kinh sẽ bị hoàng thượng băm thành muôn mảnh, lăng trì xử tử. Ngươi muốn làm quan liêm, nhưng không thể bắt mọi người phải làm quan liêm như ngươi. Ngươi càng thanh liêm, người ta càng dễ nói xấu ngươi, nói ngươi Đài Loan mua chuộc lòng người, mưu đồ bất pháp. Nói thế thì lần này ngươi tới Bắc Kinh là đi hai tay không, không mang lễ vật gì theo à? Hả? Thổ sản của Đài Loan có đồ gỗ chạm, vỏ tre, chiếu cối, rương da, cũng có mang thêm một ít. Di Tiểu Bảo hô hô cười rộ, cười tới mức khiến Thi Lan đỏ mặt tía tai. Kế đó sực hiểu, rốt lại quyết tâm sửa lỗi, lập tức hướng về Di Tiểu Bảo vái dài, nói: Đa tạ đại dân chỉ giáo, lần này suýt nữa tiên chức lại gây ra đại họa. Di Tiểu Bảo triệu tập văn võ bá quan nói: Thì tướng quân, lần này lên kinh là để thỉnh mệnh cho bá tính, nếu không thành công thì mọi người đều phải nhà tan cửa nát. Món thỉnh mệnh phí này chẳng lẽ lại bắt một mình Thi tướng quân gánh vác sao? Các vị lão huynh, mọi người mau mau đi trù biện, thu xếp. Thi Lan làm quan thanh liêm, sau khi tới Đài Loan chưa từng thu tiền bạc gì của dân gian. Lúc ấy Di Tiểu Bảo thay quyền, mệnh lệnh đầu tiên là trưng thu thỉnh mệnh phí. Bách tính Đài Loan nghe tin phải dời vào nội địa, lòng người nơm nớp. Được tin Thi Lan theo kế của Di Tước gia lên kinh thỉnh mệnh cho bách tính, xin không phải dời vào nội địa, nên món thỉnh mệnh phí này ai cũng cam tâm tình nguyện bỏ ra. May là dân gian Đài Loan giàu có, trong vòng nửa ngày đã thu xếp được hơn 30 vạn lượng bạc. Di Tiểu Bảo sai quan khố trích ra hơn 60 vạn lượng nữa, góp thành 100 vạn lượng, lại chỉ dẫn cho y người nào phải tặng nhiều, người nào tặng ít cũng không sao. Thi Lan vô cùng cảm kích. Đến canh một đêm ấy mới khai thuyền. Hôm sau, Di Tiểu Bảo ra sảnh nói với các quan viên. Đêm qua Thi tướng quân lên đường về kinh, món thỉnh mệnh ấy tính tới tính lui cũng chỉ có 100 vạn lượng. Huynh đệ nghĩ cho bá tính Đài Loan, chỉ đành bỏ tiền túi ra là lấy hết trang sức châu báu của 7 vị phu nhân, tất cả góp được 100 vạn lượng nữa, đưa cho Thi tướng quân mang đi để mà chi dùng. Làm quan ở Đài Loan quả thật không dễ. Huynh đệ chẳng qua chỉ mới là tạm giữ quyền mà ngay hôm đầu tiên đã lỗ mất 100 vạn lượng. Phen này thì ta khuynh gia bại sản, toàn quân tan dở rồi nghe. Tri phủ Đài Loan khom lưng nói. Đại nhân thương yêu bá tính là bậc cha mẹ của dân, đúng là vạn gia sinh Phật. Ngoài 60 vạn lượng trong công khố, 100 vạn lượng ấy của Di đại nhân tự nhiên cũng phải do bá tính Đài Loan trả lại. Mỗi người các ngươi cũng đều góp tiền vô đó đi. Người nào cũng phải trở thành hai tay áo toàn gió mát. Chuyện đó ta cũng không phải không biết. Các ngươi làm quan lớn thì góp hàng vạn lượng, người làm quan nhỏ thì góp vài ngàn lượng, vài trăm lượng khác nhau. Hả? Mọi người đồng tâm hiệp lực, làm tới, làm lui, đều là vì bá tính thôi. Cái khoản tiền đó tự nhiên cũng phải đòi địa phương trả lại. Chúng ta là quan phụ mẫu, cũng không thể đòi bá tính trả lại, đúng không? Mọi người chịu thiệt chút đi, ha. Lấy lại tiền vốn là kế như xong. Cái đó gọi là thương dân như con đó. Các quan cảm mừng, nhất tề cảm tạ, đều cảm thấy vị Di đại nhân này thể thiếp thuộc hạ, có tiền thì mọi người cùng phát tài, quả nhiên là một vị thượng ti tốt. Di Tiểu Bảo hôm đầu tiên làm quan đã bỏ túi 100 vạn lượng bạc, sau đó tiền bạc vào như nước, qua dạng nhiều trò không cần nói rõ. Qua vài hôm sau, Di Tiểu Bảo sai chuẩn bị tế khí tới đền thờ Trịnh Thành Công tế lễ, muốn xem vị đại anh hùng quốc tính gia lừng lẫy thiên hạ này rốt lại ra sao. Vào tới trong đền, lúc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy tượng Trịnh Thành Công ngồi trên ghế, mặt tròn tròn dài dài, trên môi dưới cằm đều có râu ngắn, hai vành tai rất lớn nhưng mắt lại nhỏ, lông mày cong cong, dáng vẻ rất hiền từ, hoàn toàn không có khí thế anh hùng oai mãnh. Di Tiểu Bảo rất thất vọng, hỏi quan lại đi theo. Tướng mạo của quốc tính gia có đúng như thế này hay không? Pho tượng này rất giống quốc tính gia. Quốc tính gia xuất thân là người đọc sách, tuy là đại anh hùng đại hào kiệt nhưng tướng mạo rất là văn nhã. À, thì ra là vậy. Di Tiểu Bảo thấy mỗi bên tượng Trịnh Thành Công đều có một pho tượng nhỏ, bên trái là nữ, bên phải là nam, liền hỏi. Hai người này là ai vậy? À, người nữ là Đổng Thái Phi, người nam là Tự Dương Gia. Cái gì mà Tự Dương Gia? À, chính là công tử của quốc tính gia, nối ngôi làm Dương Gia. À, là Trịnh Kinh, cũng hơi giống cái thằng tiểu tử Trịnh Khắc Sản. Tượng Trần Quân Sư, sư phụ ta đâu vậy? À, Trần Quân Sư không có tượng. Đổng Thái Phi này thiệt xấu xa, mau kéo tượng thị ra. Sai người mau tạc tượng Trần Quốc Sư đặt vào đó để bầu bạn với quốc tính gia. Lâm Hưng Châu cảm mừng, đích thân bò vào khám thần, kéo tượng Đổng Thái Phi xuống. Di Tiểu Bảo quỳ xuống trước tượng Trịnh Thành Công, dập đầu mấy cái, nói. Quốc tính gia, người là anh hùng hào kiệt, ta dập đầu với người, nghĩ chắc người cũng nhận. Còn con ngụ kia làm hỏng việc lớn của người, mà hàng ngày bầu bạn với người, nhất định người sẽ tức giận dữ lắm. Ta giúp người đuổi đi, để Trần Quân Sư sư phụ ta tới bầu bạn với người ha. Y nghĩ tới sư phụ chết thảm, bất giác nước mắt ròng ròng. Bách tính toàn Đài Loan căm hận Đổng Thái Phi thấu xương, mà Trần Vĩnh Hoa lập đồn điền dựng học đường, khơi nguồn lợi trừ mối tệ, có ơn đức với dân, bách tính gọi là gia cát lượng của Đài Loan. Lúc Trịnh Khắc Sản nắm quyền, không ai dám chê Đổng Thái Phi một câu, không dám khen Trần Vĩnh Hoa một câu. Lúc ấy Di Tiểu Bảo ra lệnh bỏ tượng Đổng Thái Phi, tạc tượng Trần Vĩnh Hoa, ai cũng hả dạ. Lại nghe nói y dập đầu ứa lệ trước tượng quốc tính gia, bách tính lại càng cảm kích. Tuy vị Di đại nhân này làm tiền khá bào tay, nhưng một vị y là đệ tử của Trần Quân Sư, quân dân Đài Loan không khỏi mến lây. Hai là vì Thi Lan đem quân Thanh đánh chiếm Đài Loan, tiêu diệt một mảnh giang sơn còn lại ngoài biển của nhà Đại Minh, nên tuy Thi Liêm Di Tham, nhưng Bách Tính lại cảm thấy vị Di đại nhân trẻ tuổi này hòa nhã dễ gần, thà cứ để y trấn thủ Đài Loan, còn Thi Lan thì tốt nhất là vĩnh viễn đừng trở lại. Nhưng việc trái với lòng, qua hơn một tháng, Thi Lan lại mang thủy sư trở lại Đài Loan. Di Tiểu Bảo ra bờ biển đón, chỉ thấy Thi Lan bồi tiếp một vị đại quan mặc quần áo nhất phẩm từ khoang thuyền bước ra. Viên đại quan ấy còn đang trên tấm ván lên bờ, đã cao giọng gọi: Di huynh đệ, ngươi khỏe không? Ca ca nhớ ngươi chết được. Té ra là Sách Ngạch Đồ. Di Tiểu Bảo cả mừng, vội bước lên đón. Hai người nắm tay nhau trên tấm ván, hô hô cười rộ. Sách Ngạch Đồ cười nói: Huynh đệ, có tin mừng lớn, có tin mừng lớn nè. Hoàng thượng hạ chỉ gọi ngươi về Bắc Kinh. Di Tiểu Bảo trong lòng vừa mừng vừa lo, nghĩ thầm: Nếu mình muốn về Bắc Kinh thì đã về rồi. Tiểu hoàng đế rất cố chấp, y quyết không chịu đầu hàng mình. Mình không chịu đánh thiên địa hội, y cũng không chịu gặp mặt mình. Hoàng ân hậu đảng đúng là không sao nói được. Hoàng thượng đã ưng thuận thu lại chỉ ý và dân Đài Loan vào nội địa. Hơn một tháng nay, quân dân Đài Loan ngày đêm lo lắng, sợ hoàng đế cứ nhất định giữ ý bỏ Đài Loan. Miệng hoàng đế là kim khẩu, đã nói ra thì quyết không lẽ nào hối hận. Thi Lan vừa nói câu ấy ra, quan quân trên bờ nghe thấy, nhịn không được lớn tiếng hò reo, nhất tề hô lớn: Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tin tức không có kinh mạch mà truyền đi, khắp nơi reo hò ầm ầm, kế đó pháo nổ tạch tạch đùng đùng, còn nhiệt náo hơn cả ngày Tết. Thi Lan từng tâu xin giảm thuế ruộng đất cho Đài Loan, Khang Hy theo lời, rất có ơn huệ với bách tính Đài Loan. Còn thứ của Thi Lan là Thi Thế Luân, làm quan Thanh Liêm. Bình dân bách tính mà có tranh chấp với quan lại thân hào, Thi Thế Luân ắt binh vực bình dân. Vì thế dân gian gọi ông là Thi Thanh Thiên, tức nhân vật chính trong bộ thi công án đời sau. Còn thứ sáu của Thi Lan là Thi Thế Phiêu, làm đề đốc thủy sư Phúc Kiến, năm Khang Hy thứ 60 trấn thủ Đài Loan. Sử sách khen: Ngày 13 tháng 8, bão lớn mưa to gây ra thiên tai, quân dân nhiều người chết. Thế Phiêu cả đêm ngoài trời nên bị bệnh. Tháng 9 chết trong quân, triều đình hạ chỉ hậu tuất, tặng hàm Thái tử Thái Bảo. Người này giữa lúc Đài Loan bị bão lớn mà suốt đêm ở ngoài trời chỉ huy quân sĩ cứu nạn, vì thế bệnh chết. Cũng có thể nói là vì quan tốt thương dân. Các bạn thân mến, chúng ta đã theo dõi phần 84 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc doctruyenvovavong@gmail.com. Còn bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.